柔润，爱之深，所信佛道，若得解难道，难空吉佛肯，会参。không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, hết khổ đau, không bị tức đoạt, đi hạnh phúc đã có. Tất cả chúng sanh và chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, và những cảnh giới cao nhất, đến suốt cõi thấp trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận với những khổ thân và hiện nhân, ta như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân và hiểm nguy, ta như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân hiểm nguy, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Ahong Aviruhomi, mong cho tôi không có quan trái với mọi chúng sinh. Avyabhajuhomi, mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm. Aniruhomi, mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiyatano Ariharami, mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. Mama Matabitu Acharya cha, Natimita cha, Sakrama Jalino cha, mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bạn khổ, Avira hồn trục, không có quan trái với mọi chúng sanh. Avyapacha hồn tu, thoát khỏi sự khổ thân. Aniga hồn tu, thoát khỏi sự khổ thân. Suki Adanavari Harana, giữ gìn thân tâm được an lạc. Dimasme Arame Sape Yogino, mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này, Avira Hon, không có quan trái với mọi chúng sinh. Avyabhaja Hon Tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga Hon Tu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhi Atano Hariharam Tu, giữ gìn thân tâm được an lạc. Imasme Arame Sape Bhikkhu Samani Raja Osada Obasira Yoja, mong cho tất cả chư tăng, sa di, ưu sĩ nam và ưu sĩ nữ ở nơi này. Avira khôn chú, không có quan ngại với mọi chúng sanh. Abhyamaya khôn chú, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khôn chú, thoát khỏi sự khổ tâm. Sukhi atanam pariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc. On hạ thông chú bác cha giả đặc gia thật, mong cho các thí chủ cúng dường thứ vật dụng. Avira hồn không có quan trái với mọi chúng sanh. Avyavacha hồn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga hồn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Sukhiyatana pariharam, giữ gìn thân tâm được an lạc. Oha kham araha devata ismai me vihare imasme avase imasme arami. Mong cho các chư thiên hộ pháp nơi tu viện, nơi cư ngụ này và nơi đây. Araha devata, mong cho các chư thiên hộ pháp. Avira khôn tu, không có quan trái với mọi chúng sanh. Abhyavacha khôn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khôn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Sukhiyatanam pariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc. Sati sata, sati pana, sati futa, sati bukala, sati atafava, variya banna. Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm. Sapatiyo, sape purisa, sape ariya, sape anariya, sape dewa, sape manusa, sape vili patika. Mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, Avira khôn tu, không có quan trái lẫn nhau. Abhyavacha khôn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khôn tu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiyatana pariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc. Dukha mucantu, hết khổ đau. Yatha latha sampatitu ma vigacantu, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có. Kama sata, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Burathimaya disaya, nơi phương nam. Burathimaya disaya, nơi phương bắc. Uttaraya disaya, nơi phương bắc. Dakshinaya disaya, nơi phương nam. Burathimaya anudisaya, nơi hướng đông nam. Bathimaya anudisaya, nơi hướng tây bắc. Uttaraya anudisaya, nơi hướng đông bắc. Dakshinaya anudisaya, nơi hướng tây nam. Hetimaya disaya, ở hướng dưới. Uparimaya disaya, ở hướng trên. Sape sata, sape ana, sape futa, sape bukala, sape atahafa, vabariya pana. Mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm. Sapa itiyo, sape burisa, sape ariya, sape anariya, sape dewa, sape manusa, sape vinipatika. Mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc. Avira khôn tu, không có quan trái lẫn nhau. Avyavacha khôn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Diga hontu, tokoi shukotu. Sukia banong, pari harantu. Yu yin tung tung yu tang la. Yuka mutandu, hekoda. Yata la ta sati do ma, diga chenbu. Không bị chút đoạt đi hạnh phúc đạo đó. Thamma sạch, cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. U thong gia hóa gia hóa cha, xa như cảnh giới cao nhất. A thù gia hóa avichitu, đến xuống cõi thấp nhất. Samantha cha kawalisu, trong đoàn thể vũ trụ. Yesata và avichara, cứ chúng sanh nào đi trên mặt. Viraja niviraja, mong cho thoát khỏi khổ tâm và vô hận. Nidukaja nupatava, và những khổ tâm và hiểm nguy. Uthong yawa phalukaja, là như cảnh giới cao nhất. Athu yawa avichita, đến xuống cõi thấp nhất. Samantaja Kavalisu, trong toàn thể vũ trụ. Yesata Udake Yara, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước. Abhyavaja Niveraja, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận. Dikhaja Nupadava, và những khổ thân và hiểm nguy. Uthong Yawa Phavakaja, xa như cảnh giới cao nhất. Atu yawa avichitu, đến xuống cõi thấp nhất. Samanta kavalisu, trong toàn thể vũ trụ. Yesata akasita, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí. Avyavaja niviraja, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận. Nidukaja nupahava, và những khổ thân hiểm nguy. Imaya Thamanu Thamapati Patiya Muthong Bujeni, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Imaya Thamanu Thamapati Patiya Thamong Bujeni, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Imaya Thamanu Thamapati Patiya Thamong Bujeni, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng. Imaya Thamanu Thamapati Patiya Mata Vitaro Bujeni, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính cha mẹ. Imaya Thamanu Thamapati Patiya Acariye Bujeni, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính thầy tổ. Atha Imaya Pati Patiya Chara Mara Nangha Buri Muchisan, với sự hành thiện, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idame punyam asavakkhaya vaham hotu, mong cho phước báo của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận cho bạn. Idame silamakya phala jnanasa acchayo hotu, mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự hành đạt đạo và quả. Imanu punyaphalam sapa satanam dema, chúng tôi xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sanh. Sape sata sukhita hontu, mong cho tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui. Sathu sathu sathu, lành thai lành.